Cô có thể hại mình nhưng cô không được hại anh ấy nữa. Nếu anh ấy biết mình làm chuyện không bằng súc sinh đó thì cô cảm thấy Nguyên Doanh có thể tiếp tục sống nổi không? Cô phải ép anh ấy điên lên mới chịu ư? Tôi không muốn, không muốn. Vậy cô ngoan ngoãn chờ ở đây cho Cổ Ngọc Vi lạnh lùng nói. Bây giờ cô chỉ muốn giết người thôi. Nhưng cô yêu Nguyên Doanh. Rõ ràng phải chịu nỗi tủi nhục lớn như vậy nhưng cô chấp nhận gánh lấy nó nếu Nguyên Doanh biết những gì xảy ra tối hôm tôi. Không thể vượt qua được. Lỗi nổ súng tự sát trước chắc hẳn sẽ không chấp một tội lỗi tài đình như không Nguyên Doanh gặp chuyện tô màu cho sự giả dối ngủ. Nhìn người đàn dấu vết đỏ một dòng nước mắt trên người xuống. Vứt con người lại vùi vào lòng ve gương mặt của anh ta. Như vậy, bị hôn, cũng đã vài ngày nữa thôi. Chuyện thế, Nguyên Doanh, em tin anh. Em tin anh sẽ không phụ lòng em. Nguyên Doanh, cô lẩm bẩm tên của người yêu. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy anh để hai cơ thể kề sát vào nhau. Còn trong phòng ngủ. Bạch Minh Châu thấy cảnh ấy qua khe cửa thì cơ thể bất lực ngã phịch xuống đất. Cô ta nhìn vết đỏ trên người. Không kìm nổi phải vọt vào phòng vệ sinh cọ rửa liên tục. Cô ta muốn gột rửa hết đi. Những thứ này đều không phải thật. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cô ta thật sự thích Nguyên Doanh nhưng cô ta không thể gây ra chuyện hoang đường như vậy được. Cô ta còn là người sao? Cô ta quả là ma quỷ. Cứ khăng khăng nghĩ cách ngăn cản Nguyên Doanh và Cổ Ngọc Vi. Tại sao tình yêu của cô ta lại trở nên đáng ghét như vậy? Cô ta nhìn vào gương thấy bản thân mình thật chật vật. Tuy trước kia cô ta thích Nguyên Doanh nhưng luôn biết cách kiềm chế mình lại. Nhưng bây giờ, cô ta đang tự tay đẩy anh đến vực sâu. May mà Cổ Ngọc Vi tới. Nếu không Nguyên Doanh nhất định sẽ tan xương nát thịt. Bạch Minh Châu, sao mày lại biến thành người như vậy? Mày có biết, tình yêu của mày ích kỷ lắm không? Cô ta ôm lấy cơ thể, cuộn tròn mình lại, từng giây từng phút trôi qua. Nửa tiếng sau Nguyên Doanh mới đau đầu dẫn tinh táo lại. Anh ta mở mắt nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc thì hơi nhíu mày. Chẳng lẽ tối qua mình không về nhà mà ở lại nhà Minh Châu sao? Anh ta muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện có điều không đúng vì trong lòng mình có ai đó. Anh ta nhìn xuống thì vô cùng kinh ngạc. Sao Cổ Ngọc Vi lại nằm trong lòng mình? Hơn nữa, cả hai người đều trấn như nhộng. Nguyên Doanh cố gắng lục lại trí nhớ trong đầu nhưng không thu hoạch được gì. Anh ta chỉ nhớ sau khi đưa Minh Châu về. Mình có uống thêm một y sau đó xảy ra chuyện gì? Anh ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Đúng lúc này, cô gái trẻ trong lồng ngực Khê. Lên, Cổ Ngọc Vi mở mắt ra liếc nhìn Nguyên Doanh. Giả vờ như mới vừa thức giấc. Anh dậy rồi à, anh? Chúng mình, Nguyên Doanh lắp bắp, chuyện rõ rành rành cả rồi. Chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Cổ Ngọc Vi lườm anh với vẻ tức giận. Không lẽ, anh muốn quyệt no à, cách chương.